Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 507, vây công làng Mây Đại Doanh. Làng Mây Đại Doanh, trung tâm đại doanh bên ngoài trướng. Lần này bảo vệ làng Mây Thượng Nhẫn bọn họ đã tụ tập. Từng cái trong mắt lửa giận bốc lên. Luôn luôn lười biếng Darui thân thể cũng đã kéo căng. Căm tức nhìn trước lều Ni Yugito cùng Killer B. Các ngươi vì cái gì không có bảo vệ tốt Raikik đại nhân? Các ngươi chính là như vậy làm Raikik đại nhân bảo vệ. Raikik đại nhân mất đi cánh tay phải. Các ngươi cái gì vết thương đều không có. Đến cùng phát sinh cái gì? Là ai đả thương Raikik đại nhân? Raikik đại nhân lợi hại như thế. Là mặt khác làng ninja kết hợp rồi sao? Vì cái gì không phát tín hiệu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người trách nhiệm, Killer B cùng Ni Yugito không biết ứng đối ra sao. Cứ việc Raikik đệ tứ thụ thương cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Hoàn toàn là Raikik chính mình chủ động xuất thủ bị ngăn cấm. À, tốc độ có 102 nhẫn giới. Hai lần công kích đều ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ phản ứng không gấp. Căn bản không kịp ngăn lại. Mà còn, ai sẽ nghĩ đến Raikik đệ tứ sẽ thất bại đến nhanh như vậy. Như vậy mà đơn giản. Mặc dù như thế, xem như Raikik bảo vệ. A tay cụt thụ thương hai người bọn họ không thể đổ cho người khác. Trong chướng, được xưng là Raikik tay trái, khi thu hồi trên tay dương độn chakra. Raikik đại nhân, đã cầm máu. Dừng lại, hắn cẩn thận hỏi, ngài cánh tay phải ở đâu? Chúng ta mau chóng đoạt lại lời nói. Còn có thể đón. Nghe vậy. A sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn nhớ không lầm. Bên phải cánh tay rơi xuống lúc. Uchiha Aozora cái kia hỗn đản còn hướng chính mình cánh tay phải bắn ra một sợi kim sắc hỏa diễm. Hiển nhiên, giờ phút này cánh tay phải của mình rất có thể đã biến thành cho tàn. Nghĩ đến cái này, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng. Hỗn đản, khi nghe vậy, lập tức cúi đầu. Hắn cũng không muốn chọc hiện tại lên cơn giận giữ Raikik đệ tứ. Nghe phía bên ngoài ồn ào. A lớn tiếng nói. Lăn tăn cái gì? Đều cho ta tản ra. Để Killer B, Ni Yugito, Darui cùng Mabui đi vào. Rất nhanh, Killer B bốn người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy A trống rỗng tay áo phải. Trong doanh trướng lập tức khí phẫn điền ưng. Darui âm thanh lạnh lùng nói. Raikik đại nhân, muốn hướng Konoha khai chiến sao? Killer B mở miệng nói. Đại ca, ta nhất định sẽ đem Uchiha Aozora giết chết cầm về cho ngươi bồi tội. Ni Yugito bảo đảm nói. Tuyệt không thể buông tha Konoha. Mabui khách quan mà nói tỉnh táo chút. Nàng mặc dù cũng tức giận, nhưng biết chiến tranh cũng không thể như thế qua loa. Nàng mở miệng hỏi. Raikik đại nhân. Đến cùng phát sinh cái gì? A tức giận nói. Đại hội bên trên Uchiha Fugaku không những không thừa nhận Konoha cùng Akatsuki quan hệ. Ngược lại nói xấu chúng ta làng Mây. Cho nên ta giận mà ra tay. Ta không nghĩ tới Uchiha Fugaku đồng thật lợi hại như thế. Hắn cùng Uchiha Aozora hai người liên thủ. Ta nhất thời vô ý chúng bọn họ chiêu. Hắn không hề cho rằng chính mình không bằng Aozora hoặc là Fugaku. Aozora lực lượng xác thực vượt qua hắn. Nhưng hắn cũng phát hiện Aozora tốc độ chậm hắn một điểm. Cái này một điểm chênh lệch là đủ hắn trong chiến đấu chiếm thượng phong. Fugaku đồng thuật tuy mạnh. Nhưng hắn cho rằng chính mình chỉ là chủ quan chúng huyễn thuật. Lần sau có chuẩn bị tất nhiên sẽ không như vậy. Nghe xong A giải thích. Mabui cùng Hi hai người có chút không nói gì. Hai người bọn họ một cái là A trợ lý. Một cái là A túi khôn. So với mặt khác làng Mây đều tương đối lý trí tỉnh táo. Nếu là hai người bọn họ tại A bên người. Tất nhiên sẽ không để Raikik đệ tứ làm ra xúc động như vậy cử động. Hi suy tư xuống. Mở miệng nói. Raikik đại nhân. Giờ phút này cũng không phải là khai chiến thời cơ. Mabui phụ họa nói. Hi nói không sai, từ khi ngài rời khỏi Akita thành về sau, ta liền để Cát Lông Vũ giám thị, bây giờ cũng còn không có cái khác Kage rời khỏi. Đằng sau đến cùng phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết làng đá, làng sương mù cùng với làng cát ý nghĩ. Nghe lấy Ma Bùi phân tích, tất cả mọi người nghiêm túc. Nếu là tứ đại làng ninja liên hợp lại, cường đại như làng mây cũng ngăn cản không nổi. A trong mắt thần sắc chớp động, hắn tự nhiên là hận không thể lập tức mang đủ làng mây nhân mã giết sạch Konoha người báo thù rửa hận, nhưng hắn cũng có xem như Raikic đảm đương. Nếu là vì thế đem làng mây đưa vào vực sâu, hắn làm sao xứng đáng làng mây đồng bào. Làng mây đại doanh mặt phía bắc, Onoki xa xa dùng ánh mắt còn lại ngắm nhìn làng mây đại doanh. Bởi vì sợ quấy rầy trong đó khả năng tồn tại Akatsuki thành viên, Onoki không dám trực tiếp dùng ánh mắt liếc nhìn. Hắn vẫn còn có chút lo nghĩ. Lần thứ hai hỏi thăm Aojora nói, người thật xác định Akatsuki dư nghiệt liền tại cái này làng mây đại doanh phụ cận. Xác định không thể nghi ngờ. Aojora nhẹ gật đầu. Sau đó nói, các ngươi làng đá lại không ra tay. Để Akatsuki chạy thoát ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Lần tiếp theo, Akatsuki cũng không nhất định sẽ dùng phương pháp này tìm tới Akatsuki. Onoki khắp khuôn mặt là xoắn suýt chi sắc. Qua một chút, hắn thở dài. Sau đó nhìn chằm chằm Aojora nói, nếu như Akatsuki dư nghiệt không tại, các ngươi Konoha muốn vì lời của ngươi nói phụ trách. Nói xong, hắn nâng lên tay phải. Hiu, bành, một đạo tiếng xé gió về sau. Một đạo màu vàng đất đạn tín hiệu thăng lên trời xanh. Nháy mắt, lén lút ẩn núp đến làng mây đại doanh bốn phương tám hướng ninja làng đá bọn họ đồng thời nhanh. Chóng kết ấn, sau đó hai tay đập vào trên mặt đất. Thổ độn Kaido Sokusu, khai thổ thăng quật. Thổ độn Kaido Sokusu, khai thổ thăng quật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy chục cái giống nhau thổ độn nhẫn thuật đồng thời phát động. Trong khoảnh khắc làng mây đại doanh phương viên trăm dặm đại địa giống như địa long lăn lộn. Phát sinh rung động dữ dội. Phát sinh cái gì? Chấn động. Tập kích. Làng đá tập kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Một tràng thốt lên bên trong. Chỉ thấy đại địa bên trên chậm rãi toát ra một tòa có một tòa núi lửa. A cùng Killer B đám người lách mình ra doanh trướng. Nhìn xem xung quanh dị biến. Lửa giận lần thứ hai xông lên đầu. Onoki, hỗn đản làng đá. Mắng hai tiếng. Eren bận rộn lớn tiếng chỉ huy làng mây tị nạn. Rời xa núi lửa. Cẩn thận trong đó phun ra dung nham. Đá vụn. Cẩn thận dưới chân. Đừng lâm vào trong đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Mọi người thấy núi lửa bắt đầu phun ra đồ vật, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng dung nham cùng đá vụn, mà là vô hình thể khí. Trình nhíu mày nghi hoặc ở giữa, A nhìn thấy có mấy cái miệng núi lửa phun ra mấy đạo bóng đen. Eren vội hỏi một bên Hi, đó là cái gì? Hi trên mặt đất động thời điểm đã thi triển cảm giác nhẫn thuật. Đem phun ra mấy đạo bóng đen thấy rất rõ ràng. Trong đó một đạo hắc ảnh tựa hồ là Akatsuki Zetsu. Mặt khác mấy đạo hình như không phải người. Toàn thân xám trắng. Có hình người. Chấm ngoặc kép. Làng mây đại doanh phía tây. Núp ở đám mây ở giữa cát chi nhãn nhìn thấy bị phun đến bầu trời Zetsu. Rasa lập tức nói. Động thủ. Vừa dứt lời. Hắn liền một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy làng cát các ninja xông về làng mây đại doanh. Làng mây đại doanh phía đông, làng đá phát động nhẫn thuật nháy mắt, ao mở ra chính mình Byakugan, Mizuki đại nhân, làng mây đại doanh cách đó không xa có một cái ẩn tàng cự thú. Trong đó có hai cái to lớn chakra nguồn gốc, Terumi mây nghe vậy, lập tức nói, xuất phát, cũng đừng làm cho mặt khác ngũ đại làng ninja khinh thường chúng ta làng sương mù. Làng mây đại, doanh mặt phía nam. Iroha đồng dạng mở ra Byakugan, vì tiến lên Konoha đội ngũ trinh sát phía trước tung tích địch. Làng mây đại doanh cách đó không xa, đứng tại ẩn thân cự thú trong miệng, Nagato thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phía trước thổ độn còn có thể giải thích vì làng đá đột nhiên đối làng mây động thủ. Nhưng vừa rồi đột nhiên nhìn chăm chú nhưng không cách nào giải thích. Hắn thản nhiên nói, bị phát hiện, gò kích đại hội là cạm bẫy. Mặc dù như thế, hắn như cũ tỉnh táo tự tin, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ là thế nào bị phát hiện. Conan nghe vậy kinh ngạc xuống, sau đó lập tức bình tĩnh nói, Nagato, trước rút lui, về sau còn có cơ hội. Lần trước đệ tam làng ninja kết hợp Akatsuki liền kém chút hủy diệt. Bây giờ bọn họ đánh không lại ngũ đại làng ninja. Nagato nhẹ gật đầu, kinh lịch làng mưa thất bại. Bây giờ hắn không hề đầu sát, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên đáy lòng của hắn dâng lên nồng đậm hàn ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.